Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thứ 334 chương vương gia ghen tị. Của nàng thần thái cũng là cực kỳ yêu mị, một đôi như họa mắt to xinh đẹp đưa tình, tựa cất giấu vô hạn yêu mị. Ninh Khanh Khanh nhớ, nàng chính là trước ở cửa viện, trận trượng dọa người nữ tử, Vân Triệt thu địch, thanh âm đạm mà ôn hòa. Nguyệt thiếu chủ đã đến, bị kêu là Nguyệt thiếu chủ nữ tử. Sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ mọng phần phật khép mở, tầm mắt rơi vào Vân Triệt khuôn mặt thượng, nhìn hắn kia thanh phong bàn tươi đẹp khuôn mặt, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, người chính là Vân Triệt. Nhìn trái lại ngoài ta dự liệu tuấn, đang khi nói chuyện. Nàng giơ tay lên đi sờ Vân Triệt cằm, Vân Triệt xoay mặt, tránh tay nàng, Nguyệt thiếu chủ, xin tự trọng, tự trọng. Nguyệt Ly âm thu hồi tay, trong mắt bộc lộ một tia không thèm, lấy quan hệ của chúng ta, có cái gì tự trọng bất tự trọng, cụ thể vì sao, ta đã viết thư hỏi phụ hoàng, trước đó. Kia còn là giữ một khoảng cách hảo, Vân Triệt nói chuyện ngôn ngữ nhã nhặn. Thế nhưng rõ ràng với nàng xa cách, Nguyệt Ly Âm là ai? Thất hàng là tộc Huyễn Âm phường phường chủ đắc ý nhất đồ đệ. Dung mạo mỹ lệ, tính tình xinh đẹp, bái ở nàng váy hạ nam tử, có nhiều đếm không xuể. Nàng lạnh lùng một hừ, hướng phía Vân Triệt đạo, ngươi không vui cùng ta thân thiết, ta hôm nay còn mà lại muốn sờ. Nói xong, giơ tay lên hướng phía Vân Triệt tập quá khứ, Ninh Khanh Khanh này vừa nhìn, còn phải, cầm vừa thu lại liền nhảy xuống, che ở Vân Triệt trước mặt, nàng vừa xuất hiện, Nguyệt Ly Âm bàn tay dừng lại, yêu mị mắt hơi một mị, quét mắt liếc mắt một cái Ninh Khanh Khanh, xem mặt đàn, là một tuyệt sắc nha đầu, chỉ tiếc vóc người còn nhỏ, không có nữ nhân phong tình, nàng nâng lên cằm, ngữ khí cao ngạo. Vừa cùng ta vị hôn phu ở này đánh đàn tấu nhạc. Là ngươi, là ta, ngươi là ai, vì sao phải ra tay với Vân Triệt? Ninh Khanh Khanh cũng nâng lên cằm, khí thế nửa điểm không thua người. Úp, Nguyệt Ly Âm liếc Ninh Khanh Khanh, thế nào, chỉ bằng vóc người dẹp ngươi, còn muốn cùng ta cướp nam nhân? Cướp nam nhân, Nguyệt Ly Âm nói, giơ tay lên hướng phía Vân Triệt mặt lại sờ soạng quá khứ. Này nữ quá vô sỉ, nhìn không ra Vân Triệt một chút không muốn bị nàng sờ sao. Ninh Khanh Khanh uất hận, đi phía trước đi giật lại tay nàng, kết quả bị một bàn tay cầm thủ đoạn, động cũng không thể động. Nàng quay đầu nhìn lại, nam nhân phía sau một đôi tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi kéo ta làm gì? Kia nữ bắt nạt Vân Triệt. Nguyệt Ly Âm chuyển con ngươi nhìn lại, bỗng nhiên xuất hiện nam tử một tập bại thi thắng tuyết. Kim quan đai ngọc, tay áo rộng phiêu phiêu, hoa lệ áo choàng thêu ngân phượng đồ án, trông rất sống động, cổ tay áo cũng dùng màu bạc châm tuyến câu biên, cao quý thanh hoa, hắn thần tình lành lạnh, bất nồng bất đạm lông mày hạ, một đôi hẹp dài tròng mắt như băng tựa xương, hơi mỏng môi màu sắc nhàn nhạt, lộ ra vô tình độ cung. Cả người tản ra một cỗ liếc nhìn thiên hạ khí thế. Nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, nàng liền đã biết hiểu thân phận của nàng. Thiên Thịnh Thất Vương gia, Phượng Phi Bạch, quả nhiên là có nhượng nữ nhân si mê phong thái. Nam nhân như vậy, vừa nhìn đã nghĩ làm cho người ta cùng hắn cùng kỳ thiêu. Nguyệt Ly Âm hướng phía Phượng Phi Bạch liếc cái mị nhãn. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không thu được. Nhân gia vị hôn phu thê liếc mắt đưa tình, có ngươi chuyện gì, Phượng Phi Bạch lạnh lẽo giọng nam tản ra vô tận hàn ý. Hoàn toàn không thấy trong viện hai người, trực tiếp kéo Ninh Khanh Khanh, xả về phòng tử chung, vừa rồi hắn một đi tới, nghe thấy truyền đến lo lắng tiếng ca, tức giận đến tâm can phổi đô đau, cho hắn hát, liền hát, ma sát, tựa ma quỷ bước tiến. Cùng Vân Triệt hát, liền hát cái gì, ngươi tượng trên núi minh đêm nguyệt, từ từ thanh phong, sớm sớm chiều chiều, cộng nghe thần trung mộ trống, còn sớm sớm chiều chiều đâu, rốt cuộc ai mới là nàng tương lai phu quân, Ninh Khanh Khanh đầu còn có chút vựng, cái gì vị hôn phu thê, còn nhớ nam nhân khác, Phượng Phi Bạch nhìn kia Trương nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn. Phượng Phi Bạch con ngươi trung hàm tức giận, một cúi đầu liền hôn xuống, Ninh Khanh Khanh giãy giụa. Phượng Phi Bạch nắm bắt cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu, môi mỏng ở trên môi của nàng trọng trọng cắn một miếng. Ngô, Ninh Khanh Khanh bị đau, dùng sức đánh hắn, Phượng Phi Bạch buông tay, một tay đỡ ở sau lưng nàng trên tường, sắc mặt băng lãnh, xương lạnh tựa như tròng mắt từ trên xuống dưới. Nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh che miệng, ngươi là cẩu sao, bản vương nếu như cẩu, hiện tại liền cắn chết ngươi. Phượng Phi Bạch nghĩ khởi vừa màn này, hai người tình tư đối diện, ngươi thổi sáo đến nàng đánh đàn, quả thực so với tiểu phu thê còn thâm tình. Ninh Khanh Khanh ánh mắt đảo qua khuôn mặt của hắn, sắc mặt như xương, bộ ngực cùng nhau một phục, hiển nhiên là động giận dữ, có chút hoài nghi mở miệng. Bắt đầu còn hảo hảo, thế nào một chút như thế hung, nhìn của nàng kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn, hình như hoàn toàn cũng không biết vì sao bình thường, tức giận ở đáy lòng phát không có chút ý nghĩa nào. Phượng Phi Bạch trong lòng bực bội, thu tay lại, phất tay áo, hướng phía trong phòng đi đến, Ninh Khanh Khanh ninh chân mày, nhìn hắn uất hận không nói một lời hiểu rõ bộ dáng. Trong đầu nghĩ tới. Vội vã đi tới, lộ ra đầu nhỏ chặn ở trước mặt hắn, cười híp mắt nói, vương gia, chẳng lẽ ngươi là ghen tị? Hừ, Phượng Phi Bạch theo trong lỗ mũi phát ra một ngạo kiều âm mơ siêu Ninh Khanh Khanh dám khẳng định. Tất nhiên là ghen tị, nàng đi phía trước một nhảy, ôm Phượng Phi Bạch theo, nâng lên xinh đẹp mặt nhi, chính là hát bài hát mà thôi, vương gia đều phải ghen, này tâm nhãn tử. Cũng quá nhỏ đi, tiểu, hắn tâm nhãn một chút cũng không nhỏ. Đó là hát bài hát đơn giản như vậy sao? Vân Triệt kia đáy mắt kéo dài tình ý, khi hắn xem không hiểu. Mọi người đều là nam nhân, mình bạch rất, Phượng Phi Bạch vốn có không muốn nói. Nhưng nhìn này hoảng đầu hoảng não ngu xuẩn nha đầu, lại mở miệng nói, người hát đô là cái gì từ? Cái gì từ, đô ca từ A? Ninh Khanh Khanh nháy mắt con ngươi, vẻ mặt hồ đồ, Phượng Phi Bạch phượng con ngươi một mị, rơi vào Ninh Khanh Khanh ngày đó thực sự trên mặt, lộ ra một cỗ luồng cảm giác mát, ha ha ha, còn không thừa nhận, này vừa nhìn liền không nói qua luyến ái, khả năng thế nào yêu đương cũng không biết cao lãnh ngạo kiều vương ra ước. Ken ăn ngon rõ ràng, tránh ra, Phượng Phi Bạch mang theo nàng, ném khai. Ninh Khanh Khanh nhéo chặt xiêm y của hắn, tượng cái tiểu khỉ xà cũng xà bất động, ta cho vương gia cũng hát quá, Phượng Phi Bạch bất xả. Cứ như vậy ông cùng nơi ngồi vào ghế mềm thượng, hừ lạnh, hát cái quỷ gì, sau đó nói muốn hát, vương gia không nghe, Ninh Khanh Khanh nháy mắt mấy cái. Hắc hắc, Phượng Phi Bạch là bị nàng bài hát đó cấp dọa đến lạp. Phượng Phi Bạch trọng trọng rên một tiếng. Ninh Khanh Khanh hì hì cười, Phượng Phi Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, bản vương mất hứng, vậy sao ngươi tài cao hưng, ngươi nói xem, Phượng Phi Bạch liếc nàng, vậy ta cho ngươi thanh, ngô, Ninh Khanh Khanh xoạch đóng mở cái miệng nhỏ nhắn, lại một lần nữa bị người nào đó môi mỏng đặt lên, lần này, không phải cắn, mà là hôn lên nàng mềm mại cánh môi, công thành đoạt trí, thật sâu dây dưa. Ở nàng trong miệng giữ hắn lại đặc hữu khí tức, đợi hắn buông ra lúc, Ninh Khanh Khanh không biết tại sao lại bị hắn dẫn tới trong lòng. Tựa ở trong ngực của nàng, hơi thở hổn hển, hết chương.